Xuân sắc tràn đầy cướp tình. Chương 29, mẹ đang ở bên ngoài. Góc truyện audio.com. Kết quả đại học sau cùng cũng đã có, Tự Nhiên đạt được điểm vô cùng tốt, hướng tới mục tiêu thủ khoa tiếng Anh tuyệt đối không thành vấn đề, mà Quân Lâm kiến nghị cùng nhau đi tham quan vài trường học trước, sau đó hãy điền nguyện vọng sau. Mẹ Tự cảm thấy ý này không tồi, dù sao đó cũng là nơi học tập 4 năm. Bây giờ xem qua một chút tuyệt đối an tâm hơn. Bọn họ cùng nhau tới thủ đô, nói nơi này xa cũng không xa, gần cũng không gần. Đi xe nhanh nhất cũng mất 3-4 tiếng. Bọn họ dọc đường đi sẽ ghé một tiệm cơm, chuyến đi này đi cũng sẽ mất ít nhất 3 ngày 2 đêm. Ba từ một tuần thì hết 6 ngày đi công xưởng làm việc, gần đây nhất không có khả năng xin nghỉ đi cùng. Mẹ Mạc ba Mạc lại đi du lịch rồi, không có đi cùng. Cho nên hành trình này chỉ có Tự Nhiên, Quân Lâm với mẹ Từ. Ba người họ cùng nhau đi. Còn về vấn đề mướn phòng, đương nhiên hai mẹ con một phòng, mà Quân Lâm phòng còn lại. Tự Nhiên thầm nhủ trong lòng, cô nhất định phải tuyệt đối cẩn thận, không thể ở cùng với tên đại sói xám kia. Mấy ngày nay tìm hiểu nhiều về các trường học, cuối cùng Tự Nhiên cũng suy nghĩ xong, nơi cô học cách trường mà Quân Lâm chọn cũng gần, chỉ có khoảng 10 phút ngồi xe thôi. Thủ đô, đêm cuối cùng. Phòng tắm bên phòng ngủ mà Quân Lâm đột nhiên hỏng, nước bẩn chảy hết ra ngoài, tiệm cơm lại không sắp xếp người đến sửa chữa, phòng dư cũng không còn, chỉ đành để mà Quân Lâm qua phòng Tự Nhiên ngủ ở dưới đất. Vẫn là suy nghĩ đó, có mẹ Tự ở đây, hắn tuyệt đối không dám làm bậy. Ai biết được nửa đêm cô thức dậy đi vệ sinh, tên gia hỏa kia lại lớn mật đi theo cô. Cô sợ tới mức ra sức dãy giụa, chưa bao giờ trong đời này cô sợ hãi như vậy. Ba hồn bảy phách đều tí nữa là biến mất. Nhiên Nhiên, em la lên sẽ làm gì thức giấc? Hắn ôm cô sát sao, môi mỏng đặt ở sau tai, thổi khí, đè thấp tiếng nói, dẫn đến âm thanh phát ra vô cùng mị hoặc. Bỗng nhiên mẹ Từ ở bên kia xoay người một cái, Tự Nhiên sợ không dám động đậy, mẹ Từ lúc đầu là đối diện với họ, bây giờ xoay người lại, thành ra xoay lưng về phía bọn họ. Cô nín thở, sau khi nghe thấy tiếng thở mẹ Từ từ từ đều đi, mới thở phào một hơi. Mà tên kia lại bắt đầu làm bậy bạ, váy ngủ của cô bị hắn vén lên, bàn tay như lửa nóng ra sức vuốt ve eo nhỏ, thổi vào vành tai mẫn cảm, đầu lưỡi cũng bắt đầu liếm láp không ngừng. Tự Nhiên bị hắn kích thích trong đầu giờ cũng ung ung không nghĩ được gì. Chỉ muốn hét lên thôi, cô liều mạng giãy, nhưng căn bản là bất động không thể lay chuyển hắn, nam nhân kia thân hình vẫn rắn chắc ôm ghì lấy cô. Cô xoắn thân mình, nhưng lại dùng thân thể của chính mình cọ vào người hắn. Mà Quân Lâm thở dốc, cô nghe được chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống mà thôi. Nhưng mà cả cơ thể vẫn không ngừng phát run, hắn ở bên hông cô tác loạn, tay còn lại bắt lấy bộ ngực cô. Thô lỗ kéo hết nội y xuống, trực tiếp cầm lấy nhũ bông mềm mại xoa nắn, lòng bàn tay dán ở đầu vê không ngừng cọ sát, cô sợ hãi, nhưng cảm thấy kích thích vô cùng. Âm thanh kiều xuyễn càng thêm dồn dập, thân mình khó chịu lay động. Hắn ôm cô từ phía sau, ở trên đầu vang của mình, nhìn cô, lại nhìn cái bầu ngực kia không ngừng phập phồng, bộ dạng dâm mỹ tuyệt vời vô cùng. Lại dương mắt nhìn thẳng vào cô, đôi mắt xinh đẹp đã ướt, cái miệng nhỏ khó chịu mà mở ra thở dốc. Thật là làm hắn chịu không nổi, chỉ muốn làm cô, làm chết cô. Nhưng hắn cảm thấy không đủ thú. Góc truyện audio.com, tính lại nổi lên, hắn nắm cả hai bầu vú, xoa xoa, lại khêu nhẹ vào tiểu anh đào đỏ hồng. Tự Nhiên tâm đã loạn, mặt càng hồng hơn, cô không muốn đâu. Quá dâm đãng, cô dùng sức đánh vào cánh tay hắn, hắn có chết cũng không buông ra, mặt khác một cái côn TST to lớn ở trong quần bắt đầu nhô lên cao. Ngón tay hư đốn kia bắt đầu chui vào trong quần cô, bao lấy tiểu huyệt bên dưới, dùng ngón tay kích thích tiểu huyệt. Mẹ ở bên ngoài, hắn làm sao dám to gan như vậy? Tự Nhiên hoảng hốt, hai mắt đỏ chót, hắn lại dám làm bậy bạ cô, cơ bản không thể lay chuyển hắn. Bỗng nhiên dưới chân chợt lạnh, quần lót bị hắn cởi ra, đi theo là côn TST to dài, nhét vào giữa hai đùi cô. Mềm quá, sướng quá, cô thiếu chút nữa đã kêu ra, nhưng nhất thời lấy tay che miệng mình lại. Còn tên kia một tay ôm trọn bầu ngực mình, một tay lại ở bên dưới ra sức xoa, cô cảm nhận được trong bàn tay kia bộ ngực của mình bị hắn xoa nắn đến không còn hình dạng, lại mềm mại thế nào, giống như xoa một hồi có thể véo ra nước. Cô chưa từng xoa chính mình như vậy. Xấu hổ muốn chết, nhưng một tay đang che miệng chính mình, hai cái chân đang được hắn bế mà đung đưa, cô không thể ngăn cản hắn, chỉ mặc hắn xoa bóp bầu vú mình, mà càng xoa cô càng hưng phấn, tiểu huyệt lại tiết ra đi em thủy, vừa ngứa, vừa tê. Cô cảm nhận được từng dòng nước một đang chảy ra bên dưới. Ân, mà Quân Lâm thở dốc, côn TST nhét ở khẽ mông cô vẫn cứ lộn xộn, mà càng lộn xộn khẽ mông kia lại ma sát côn TST hắn, làm hắn vừa tê tê, dại dại, sướng đến tận xương tùy. Khụ khụ, mẹ Từ bên ngoài đột nhiên ho khan hai tiếng. Tự nhiên sợ quá muốn chết đứng, ngón tay hư đốn lại cố tình nhét vào trong âm đo, cô không tin được mà trừng lớn, cái miệng nhỏ hô hấp dồn dập đè nén thở dốc. Ngón tay kia vừa đi vào liền động mạnh, sau đó chậm rãi ma sát thổi mạnh, kèm theo đó là một trận đi em thủy ào ra. Phía sau lưng cô dán hoàn toàn vào người hắn, kẽ mông kẹp côn TST tiểu huyệt bị ngón tay đâm vào. Bầu ngực bị một tay hắn bắt lấy, bàn tay chính mình đặt lên đó mà xoa bóp. Nhiên nhiên tiểu huyệt thật ướt, hắn thấp giọng thở dốc mị hoặc vô cùng, nghe xong cả người đều tê dại. Cơ thể thật sự bị hắn kích thích, cô bắt lấy tay hắn tưởng có thể ngăn hắn lại, đột nhiên hắn ngậm lấy vành tai cô, liếm lấy liếm để cảm giác tên dưới bị hắn kích thích khoái cảm lại phun trào, toàn bộ âm đo đột nhiên co rút, hai chân cũng mềm nhũn. Cô cố gắng đè nén âm thanh rên rỉ muốn phát ra từ cổ họng. Hắn thấp giọng cười, cao trào sao, thật lợi hại, Nhiên Nhiên thật giỏi quá. Cô qua cơn cao trào chưa lấy lại tinh thần, ngón tay kia đột nhiên rút ra, thay vào đó là côn TST to lớn, đi thẳng vào bên trong tiểu huyệt. Ngô Ân, tiểu huyệt bị côn TST to lớn xuyên vào, cả người nổ mạnh, chướng đau đớn vô cùng. Hừ, Ân, Nhiên Nhiên, thật khẩn, hắn bị kẹp cổ họng thấp xuyễn không ngừng, chính là mới qua cao trào, huyệt thịt thật mềm, vẫn là cô hẹp quá, hẹp muốn chết. Hắn cố gắng mấy lần mới có thể nhét hết côn TST vào bên trong. Hắn cuối cùng buông tay Từ Nhiên ra, không ép cô tự xoa ngực chính mình nữa. Hai tay cởi hẳn áo ngủ cô ra. Từ Nhiên sợ muốn chết nhưng cản không kịp, cả người cô trần trụi, chỉ còn nội y trên ngực, hai cái vú trắng nõn bị đẩy lên cao, đầy đặn vô cùng, nam nhân kia đâm một cái, lại sâu một cái, đâm một hồi thì chảy ra một chất dâm đãng màu trắng dính vào côn TST của hắn. Hắn nói vài tai, góc chuyện audio.com, Từ Nhiên trầm giọng nói, mang theo mệnh lệnh, ngoan, nhìn cho kỹ, xem anh làm em như thế nào. Cô nghe lời, mà nhìn xuống, hai chân dài bị hắn kéo lên cao, phía sau có một côn TST to dài, đang ra ra vào vào cốc hoa. Rút ra một chút lại nhìn thấy đi em thủy đi theo côn TST ra ngoài. Hai hòn châu dưới côn TST vì tác động mà đánh vào chân đùi, cùng với tiểu huyệt cô. Phát ra âm thanh bạch bạch rõ vô cùng, một màn này đánh thẳng vào nội tâm cô, quá biến thái, cái tên này. Hình ảnh giao hoan này làm sao cô dám nhìn thẳng, vài lần trước đều mơ mờ làm hắn đùa nghịch một chút cũng không dám nhìn thẳng cái côn TST kia. Càng đừng nói lúc này, một lòng cô chỉ sợ mẹ từ bên ngoài chú ý thấy. Tiếng thở dốc càng lúc càng nhanh, nhưng ra sức đè nén, nam nhân kia càng làm càng hăng, cái vú kia bị hắn bóp đến đỏ tươi, ra sức xoa nắn mân mê ở bên tai nói với cô. Nhiên Nhiên, em thật đẹp. Ở trên đầu vai cô, hắn nhìn thấy chính mình bên dưới đang làm cô, bên trên ra sức mò mẫm đôi tuyết trắng kia, nhũ thịt ở trong năm ngón tay, tràn ra. Làm thành đủ hình dạng, da thịt trắng nõn bị hắn bóp tới mức đỏ dần lên. Đầu V bị tê dần, kích thích tới bụng nhỏ, huyệt nhi ngứa ngáy vô cùng, cô kiều xuyễn, còn chưa đủ, cô muốn nhiều hơn, muốn hắn làm cô nhanh hơn, cắm đến sâu thẳm bên trong. Ý niệm này nảy lên, Từ Nhiên hoảng sợ, ngượng muốn điên, tại sao bản thân lại trở nên dâm đãng như vậy? Cô lại thoáng nhìn về phía mẹ từ, trong lòng xấu hổ không chịu được, thấm thoát bật khóc, lại khống chế không được khoái cảm. Quân Lâm giống như thấy được khoái cảm của cô, ra sức đâm mạnh hơn, lại thở dốc lúc thì thở dài. Nhiên Nhiên, em chặt quá. Khoái cảm này giống như mưa to rầm rã, không tự chủ được mà cô càng vỉnh cái mông cao lên, hùa theo hắn, không được rồi, cô sắp tới rồi. Ngô, ha, vòng eo mảnh khảnh khẽ động, cái mông dâm đãng vỉnh cao, toàn thân run rẩy, tiểu huyệt mút chặt côn TST to lớn, làm hắn vô cùng vui sướng, thoải mái vô cùng. Cô thất thần, eo mềm xuống, cả người dại ra. Lúc này mẹ từ ở trên giường đột nhiên kêu lên, Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên a, còn đang ở cao trào, Từ Nhiên bị dọa, ở dưới bị hắn đày đọa. Lúc này, mà Quân Lâm cũng không nhịn được mà bắn ra một loạt tinh dịch nóng hổi, cả hai người cùng ôm nhau run rẩy. Bình ổn lại hơi thở của mình, mà lúc này, mẹ từ ở trên giường lại chờ mình. Cách chương.